Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 280, muốn làm thanh huấn Hàn Quốc liên đoàn bóng đá. Ngày thứ hai, Doa đi vào trước cửa phòng gõ cửa, thật lâu đều không người nào để ý. Doa lập tức mở ra cửa phòng, tiến vào xem xét mới phát hiện, tối hôm qua kia Mỹ thiếu nữ đã không từ mà biệt. Doa trong phòng tùy tiện nhìn một chút. Phát hiện đầu giường trong hộc tủ đặt vào một tờ giấy. Doa cầm lên xem xét. Trên đó viết vẫn là một câu Hàn văn idol oppa. Ta đi, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Phía trên ngoại trừ câu nói này bên ngoài, vật gì khác đều không có. Ngay cả cái danh tự đều không có lưu. Thật là một cái nhỏ mơ hồ. Đương nhiên, Doa là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Doa nhận vì cái này nhỏ mơ hồ chỉ bất quá hắn sinh mệnh một cái khách qua đường. Sau ngày hôm nay nói không chừng liền không còn có lại cơ hội gặp lại. Doa mỉm cười, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Hôm nay một ngày này, Doa là phi thường bận rộn. Hắn hết thảy muốn chuyển ba cái trận. Bởi vì tại Hàn Quốc Seoul bọn hắn sẽ có 5 cái hoạt động thương nghiệp. Trong đó có 3 cái là cần Doa tự mình trình diễn. Đương nhiên, tại Hàn Quốc, Doa cùng Leeds United đội thế nhưng là hung hăng mò một bút. Đại khái ở chỗ này liền mò được hơn 5 triệu bảng Anh. Đây coi như là châu Á đi đến nay kiếm lợi nhiều nhất một chỗ. Trung Quốc phương diện còn tốt. Doa cùng Leeds United đối phương mặt là tương đối kiếm được ít một chút. Hôm nay Leeds United đội vẫn như cũ sẽ chia hai nhóm. Có một đội người đi theo Doa đi chuyển cái này ba cái trận. Một đội khác người chọn lấy chuyển mặt khác hai cái trận. Sau đó ngày mai, Leeds United đội tại Hàn Quốc còn có một trận cùng Seoul FC tranh tài. Cho nên, châu Á đi xác thực rất bình thường kiếm tiền. Nhưng là cũng đúng là thật mệt mỏi. Thậm chí, hiện tại liền có rất nhiều đám cầu thủ bắt đầu oán trách. Luka Modric nói ra, vốn cho rằng đến châu Á là khách du lịch. Nào biết được lần này châu Á đi so đá giải ngoại hạng Anh còn mệt mỏi hơn. Ta tình nguyện trở về đá một tuần ba thi đấu. Cũng không nguyên nhân lại đến châu Á đi. Còn lại đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Lúc này, bọn hắn cùng đến châu Á trước đó hoàn toàn là hai thái cực. Ban sơ nói là muốn tới châu Á thời điểm. Những này đám cầu thủ từng cái nhưng là phi thường kích động cùng cao hứng. Thậm chí là không thể chờ đợi. Đều cho rằng, bọn hắn đến châu Á chính là muốn du lịch. Tùy tiện còn có thể dần dần các nơi khác biệt fan bóng đá. Tốt nhất là nữ fan bóng đá. Đáng tiếc, đi vào châu Á về sau. Bọn hắn mới biết được bọn hắn có cái dám thời gian du lịch cùng gặp nữ fan bóng đá. Mỗi ngày đều có hoạt động. Mỗi ngày đều là đông chạy tây chạy. Mà lại cho dù là ra ngoài du lịch. Đi đi dạo nơi đó chứ danh danh thắng cổ tích đều tính là hoạt động. Không có chút nào quyền tự chủ. Hơn nữa còn muốn bị một đám người đi theo. Vỗ tới cái này vỗ tới kia. Lại phạm vừa mệt. Khó trách Luka Modric sẽ sinh ra như thế cảm khái. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều đưa đến lấy cái này châu Á đi nhanh kết thúc đi. Kỳ thật, Doa cũng là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vô cùng mỏi mệt. Hoạt động này thật là nhiều lắm. Ngươi xem một chút, tại Hàn Quốc một ngày liền có 5 cái hoạt động. Cái này mẹ nó quả nhiên là kiếm tiền. Nhưng là cũng quá mệt mỏi. Leeds United thật đúng là so ra kém người ta Real Madrid. Real Madrid năm đó châu Á đi thời điểm, nhưng không có bọn hắn nhiều như vậy hoạt động, đều là khách du lịch, mà lại kiếm đi một số tiền lớn. Doa trong lòng suy nghĩ, nhất định phải mau chóng đem Leeds United đội chế tạo trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một ngày này Doa dẫn theo trung chứng, Luka Toni, Luka Modric, Pique, Moham Sissoko các loại người là đi chợ ba cái hoạt động. Buổi sáng cái thứ nhất hoạt động chính là tầm 10 giờ bắt đầu. Bọn hắn là đi Hàn Quốc Seoul một nhà viện mồ côi. Ở chỗ này quan tâm các cô nhi. Cho bọn hắn tặng lễ. Cùng bọn họ chơi. Hơn nữa là ở chỗ này bồi những hài tử này ăn cơm trưa. Ở cô nhi viện về sau. giữa trận Leeds United đội đám cầu thủ là tiến hành ngắn gọn nghỉ ngơi. Sau đó lại chuyển di hạ một cái địa điểm. Buổi chiều địa điểm này còn tốt, là Leeds United đám cầu thủ quen thuộc. Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá phương diện là tập hợp một nhóm 90 đến 92 tuổi trẻ nhỏ đám cầu thủ. Đến khoảng cách gần cùng Leeds United đối ngôi sao bóng đá nhóm tiến hành hỗ động. Khiến cái này Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm tại trên sân bóng cùng cái này tuổi trẻ đám cầu thủ cùng nhau chơi đùa một chơi. Để Leeds United đội đám cầu thủ truyền thụ một chút kinh nghiệm. Cũng là để doa xem thật kỹ một chút cái này một nhóm hài tử. Đây là Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá dẫn đầu làm một cái hoạt động. Hắn vẫn là hy vọng có thể cùng Leeds United đạt thành một cái quan hệ hợp tác. Nhìn có thể hay không đưa một nhóm cầu thủ trẻ đi Leeds United thanh huấn. Rất bình thường hiển nhiên. Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá vì thế là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cùng tài lực nhân lực. Người ta là chân tâm thật ý trương làm cái này thanh huấn. Nhìn đến đây, doa là nghĩ đến trong trí nhớ. Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá đã từng cùng nước Đức Liên đoàn bóng đá phương diện tiến hành hợp tác. Đã từng đưa qua một nhóm cầu thủ trẻ nhóm đi nước Đức thanh huấn. Cuối cùng cái này một nhóm người bên trong thật đúng là ra một thiên tài. Chính là hậu thế rất bình thường đa nhân khẩu bên trong châu Á lão đại Son Heung-min. Đây là lần này châu Á giữa các hàng. Một cái duy nhất nơi đó liên đoàn bóng đá dẫn đầu. Muốn cùng Leeds United đạt thành thanh huấn phương diện hợp tác. Trước lúc này, quốc gia của hắn đều không có ý nghĩ như vậy. Cho dù là Trung Quốc cũng không có. Mặc dù Hàn Quốc bóng đá tại thế giới bóng đá hình tượng đã sớm tại năm 2002 thời điểm liền đã triệt để đổ sụp, nhưng là bọn hắn làm thanh huấn cái này một phần tâm vẫn là đáng giá rất nhiều người dụng tâm đi. Học tập, tương lai Hàn Quốc cũng là sẽ hiện ra một nhóm thực lực không tệ cầu thủ. Tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực, cái này đã nói lên người ta Hàn Quốc tại thanh huấn cái này một khối vẫn là có chỗ làm. Bất quá, nói thật, doa đối với lần này hoạt động cũng không phải là đặc biệt để bụng. Đây cũng không phải doa đối với Hàn Quốc bóng đá có thành kiến. Càng không phải là gia nhập lập trường chính trị. Hắn chẳng qua là cảm thấy lần này sẽ không sàng chọn đến cái gì tốt người trẻ tuổi mới. Bởi vì tương lai Hàn Quốc cũng chính là một cái Son Heung-min có thể tiến vào hắn ánh mắt. Còn lại cầu thủ là có tại châu Âu giới bóng đá hiệu lực. Nhưng là lúc sau muốn tại Leeds United dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hiệu lực. Căn bản cũng không đủ nhìn. Thậm chí ngay cả ghế dự bị đều ngồi không đi lên. Cho nên, đối với lần này hợp tác doa cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Nhưng là, đã cầm người ta tiền. Doa vẫn là phải làm sự tình. Doa là để Leeds United đội đám cầu thủ hảo hảo tại trên sân bóng chơi đùa. Giao cho những này Hàn Quốc người trẻ tuổi một vài thứ. Về phần bọn hắn tương lai có thể thành hay không lớn lên. Doa nhưng không quản được. Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá phương diện đại biểu Kim Hạo Dân thì là đi tới Doa bên người. Càng không ngừng cùng Doa nghiên cứu thảo luận lấy khả năng hợp tác cùng phương án. Đồng thời cũng là hướng Doa đề cử lấy hôm nay lại tới đây một nhóm Hàn Quốc thanh thiếu niên đám cầu thủ. Hy vọng có thể người có thể tiến vào Doa phát biểu. Kim Hạo Dân đem bọn hắn cho rằng thiên tài nhao nhao giới thiệu cho Doa. Nhưng là Doa phản ứng vô cùng bình thản. Cái này khiến Kim Hạo Dân mấy người cũng là có chút nóng nảy. Đột nhiên, Doa hai mắt sáng lên. Hắn vậy mà nghe được cái tên đó Son Heung-min. Doa có chút giật mình. Son Heung-min bây giờ lại còn tại Hàn Quốc trong nước. Không có đi nước Đức sao? Đúng vậy, sinh ra ở năm 1992 ngày mùng 8 tháng 7 Son Heung-min hiện tại còn chưa không có bị Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá mang đến nước Đức. Năm nay Son Heung-min mới vừa vặn gia nhập Seoul FC câu lạc bộ bóng đá đào tạo trẻ. Hắn được đưa đi nước Đức vẫn là qua sang năm 2008 thời điểm. Bị mang đến nước Đức Hamburg câu lạc bộ. Lúc ấy cùng hắn cùng đi nước Đức có 6 tên Hàn Quốc cầu thủ. Son Heung-min cùng trong đó 3 người cùng đi Hamburg, 3 người khác thì là đi Nuremberg câu lạc bộ, nhưng là về sau chân chính kiếm ra tới cũng chỉ có Son Heung-min mà thôi. mà lại Son Heung-min còn trở thành châu Á lão đại. Rất nhanh, Joa chính là từ trên sân bóng tìm được đang cùng Luka Modric bọn người tranh tài Son Heung-min. Gia hỏa này hiện tại mới 15 tuổi, nhưng là hắn nhanh chóng cùng cầu cảm giác đã rất tốt. Mà lại cũng là một cái đá bóng rất bình thường nguyện ý động não cầu thủ. Hiện tại xem ra, gia hỏa này xác thực đáng giá bồi dưỡng. Joa là chuẩn bị tiếp nhận Son Heung-min. Mặc kệ tương lai Leeds United muốn hay không Son Heung-min, hắn đều muốn bắt lại Son Heung-min. Tương lai gia hỏa này trên thân vẫn là có phi thường khách quan châu Á thị trường. Cho dù là mình không cần, về sau có thể mua một cái giá tốt. Cho nên, ở thời điểm này, Joa liền đã làm ra quyết định, muốn tiếp thu Son Heung-min. Bất quá, mặt ngoài Joa vẫn là ra vẻ trầm ngâm, xoắn suýt. Kim Hạo Dân bọn người thì là vô cùng khẩn trương, có chút thấp thỏm, nếu như có thể đưa một nhóm cầu thủ trẻ đi Leeds United. Cái này đối với hắn mà nói cũng là rất không tệ công tích. Chủ yếu hơn chính là có thể cùng châu Á nóng bỏng nhất huấn luyện viên bóng đá cùng câu lạc bộ lão bản mặc lên quan hệ. Đây đối với Hàn Quốc bóng đá tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Kim Hạo Dân bọn người mắt thấy Joa trầm ngâm. Bọn hắn là lập tức tại Joa bên tai hóng gió. Hy vọng Joa có thể nhìn thấy bọn hắn Hàn Quốc liên đoàn bóng đá thành ý. Thậm chí Hàn Quốc liên đoàn bóng đá phương diện còn nguyện ý đưa ra một bút không ít bồi dưỡng phí. Joa trầm ngâm một chút. Sau đó nói, ta có một vấn đề. Kim Hạo Dân tiên sinh. Kim Hạo Dân lập tức nói, Joa tiên sinh, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Ta nhất định vì ngươi giải đáp. Joa nói ra, ta cũng là thấy được các ngươi Hàn Quốc liên đoàn bóng đá thành ý. Cũng cho các ngươi bồi dưỡng cầu thủ trẻ tâm biểu thị kính nể. Nhưng là có một chút ta muốn hỏi rõ ràng. Nếu như Leeds United tương lai bang Hàn Quốc bồi dưỡng được không tệ người trẻ tuổi. Như vậy những người trẻ tuổi này có được quyền là thuộc về ai đây? Là các ngươi Hàn Quốc liên đoàn bóng đá? Vẫn là chúng ta Leeds United câu lạc bộ đâu? Nghe được Joa lời này, Kim Hạo Dân là biết Joa ý tứ. Nghe đến đó, Kim Hạo Dân là biết Joa là cố ý hợp tác với bọn họ. Chỉ là vẫn còn có chút lo lắng. Nhất là cầu thủ quyền sở hữu phía trên. Xem ra Joa là suy tính được rất sâu a. Kim Hạo Dân lập tức nói. Joa tiên sinh xin yên tâm. Quý câu lạc bộ giúp chúng ta bồi dưỡng ra được cầu thủ. Quý câu lạc bộ có được ưu tiên hợp đồng quyền. Những này các ngươi đều phải cùng cầu thủ trẻ mình đi đàm. Cái này cùng chúng ta Hàn Quốc liên đoàn bóng đá không có bất kỳ quan hệ nào. Nói thật, đưa bọn hắn ra ngoài. Chúng ta chính là hy vọng bọn họ có thể tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bị đá bên trên cầu. Nếu như đến lúc đó Leeds United đội có thể ký bọn hắn. Chúng ta tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Nghe đến đó, Joa là nhẹ gật đầu. Xem ra Hàn Quốc liên đoàn bóng đá lần này là thật quyết định là muốn làm thanh huấn. Là muốn đem một nhóm cầu thủ đưa đi châu Âu. Sau đó nhóm này cầu thủ có thể tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đá lên tranh tài. Đến một lần không chỉ có thể tăng cường tương lai Hàn Quốc đội tuyển quốc gia thực lực. Thứ hai là có thể cải biến người châu Âu đối với Hàn Quốc bóng đá cách nhìn. Nhìn xem trên sân bóng Son Heung-min. Joa là cảm thấy cũng không tệ lắm. Joa lập tức gọi tới Julia Oliveira cùng chuyển nhượng bộ Daniel Smith. Đem chuyện này giao cho bọn hắn đi cùng Hàn Quốc liên đoàn bóng đá đàm. Bởi vì lần này đến châu Á, Joa là không có mang thanh huấn huấn luyện viên. Kim Hạo Dân bọn người mắt thấy Joa như thế. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Xem ra bọn hắn cùng Leeds United đội thanh huấn hợp tác lần này là thật thành công. Bọn hắn vô cùng kích động. Ở thời điểm này, Kim Hạo Dân bọn người tình nguyện hy sinh một chút ích lợi của bọn hắn. Cũng là muốn đưa càng nhiều cầu thủ trẻ đi Leeds United thanh huấn. Bất quá, Joa thì là cho Julia Oliveira cùng Daniel Smith danh ngạch. Leeds United đội chỉ nguyện ý tiếp thu 3 tên Hàn Quốc tiểu cầu viên. Lúc đầu dựa theo Joa ý tứ hắn chỉ tiếp thụ Son Heung-min. Nhưng là vì không biểu hiện quá rõ ràng. Cho nên hắn liền cho 3 cái danh ngạch. Nhưng là, Joa minh xác biểu thị,